Diệt Thiên Truyền Thuyết, chương 24, Quỷ Điện Chen Ngang Dáng Trần Tấu Hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long lão ngồi đang ngồi nghe bọn họ tranh cãi thì bỗng nhiên gắt giọng, các ngươi ngừng lại cho ta, án nhìn vào bầu trời nheo mày. Quỷ thiên hồn ngươi hiện thân đi. Trên bầu trời một ông lão trùm kín người bằng áo khoác màu đen khẽ giọng lên tiếng. Long Chấn Thiên, chúng ta bao nhiêu lâu rồi không gặp nhau nhỉ? Long lão chán chẳng muốn nói chỉ trầm ngâm hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Quỷ thiên hồn khẽ giọng nói, ta hiện tại muốn thử một chút trình độ của mấy tiểu tử trong quỷ điện, có điều khảo hạch như thế này còn quá mức nhẹ nhàng. Ta muốn cho đám trẻ con này cảm nhận được sự đáng sợ của sinh tử giống như khi chúng ta đánh nhau với yêu thú. Người chắc cũng có ý định giống ta phải không? Long Chấn Thiên khẽ giọng, cái thể loại đó thì chỉ mình ngươi làm được, nếu ngươi chịu hiện thân thì tốt, làm gì mà suốt ngày giả thần giả quỷ mãi. Quỷ thiên hồn hừ một tiếng rồi nói. Ta nào được sung sướng như ngươi ở trong học viện dạy học sinh, vùng biên cương đánh nhau với yêu thú xâm lâm vẫn do ta canh giữ ngày đêm. Long Chấn Thiên hầm hừ, thế ngươi tự nhiên đi thích làm gì thì làm, mấy tiểu tử khảo hạch lần này sinh tử chiến tỉnh lại sau đó sẽ thay đổi nhiều. Quỷ thiên hồn khẽ cười nói, dưới trướng của ta người bồi dưỡng được ít thiên tài, quỷ điện điện chủ chức vị ta cũng nhường ra thế nhưng vẫn có chút không yên tâm nên muốn mang bọn nhóc tới đây thì thử xem bọn chúng có hơn được đám thiên tài vùng Trung Du không. Long Chấn Thiên khẽ giọng, thế để cho đám học sinh khảo hạch tự loại nhau bớt đi, như thế mới tính công bằng cho mấy tiểu tử của quỷ điện. Quỷ thiên hồn lắc đầu nói, yêu thú không hề cho bọn họ thời gian hồi phục, địch nhân của Thanh Long Đế Quốc càng không cho họ cơ hội hồi phục, chiến đấu thì lúc nào cũng phải nắm giữ tâm thế không sợ chết. Hắn nói xong bắt đầu thi triển dị năng của mình, từng ngọn giáo màu đen phóng ra cắm vào người của những thí sinh đang ở bên trong kết giới mà không một ai nhận biết tình hình. Đúng lúc này bỗng nhiên đang di chuyển dáng trần bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phương xa. Dị năng của quỷ thiên hồn có một nhánh đố chính là phong ma chiến trường, chỉ cần hắn nắm giữ kết giới nào đó thì có thể ở trong kết giới bất tử. Dù bị giết ở trong kết giới thì cũng sẽ nhanh chóng xuất hiện bên ngoài, thực lực thân thể sẽ không bị tổn hao, trí nhớ về khoảng khắc chết chóc cũng khẽ còn nguyên vẹn. Thực ra loại dị năng này chẳng có tác dụng gì trong chiến đấu thực tế vì bất kể ai trong vùng không gian đó đều bất tử, không dùng để giết người được thì mạnh mẽ cỡ nào cũng vô dụng. Thế nhưng nếu dùng nó để lịch luyện thì tốt quá mức, có thể chiến đấu tới chết, vung ra toàn bộ thực lực của mình nhưng không lo vẫn lạc sau đó chết thật. Sau đó cũng có thêm vài người nhận ra có cái gì đó không ổn đang xảy ra, chỉ là đến cùng là cái gì thì không ai biết. 100 người mặc hắc bào bắt đầu từ khắp nơi đi vào trong kết giới, trận tàn sát khủng khiếp bắt đầu diễn ra. Giáng Trần cảm nhận được hai luồng sát khí khủng khiếp tiến nhập phạm vi gần hắn ta, sau đó tiếng chiến đấu ầm trời vang dội khắp nơi. Hắn có cảm giác không ổn thế nên lập tức phi hành tới pháp vi gần đó để xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nhưng trước tiên hắn ta mới biết được rằng mình có thể quan sát được bảng chỉ số của chính bản thân, thế nên đang quan sát giờ. Tính danh, Giáng Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết mạch nhân vương thần huyết, thần cấp, chưa kích hoạt, thể chất vạn pháp thần thể, chân thần cấp, nguyên tố, mộc, tu luyện, dị năng, ma pháp, vũ đạo, nguyên khí 8.000, 15.000, vũ sư nhất cấp, pháp thuật 52.000, 1 triệu, pháp sư thất cấp, dị năng, 1.000, 2.000, B, lực chiến đấu, 3 vạn, 20 vạn, sinh mệnh, 182 năm, công pháp, bát lang hấp nguyên công, đào hoa thần điển, thiên mệnh sở quy, ma sư hóa pháp. Chiêu thức dậy sóng, thủy thành bất bại, thủy long tam thức, chân thủy hư ảo. Vũ khí không, đánh giá thiên phú rất mạnh, thực lực quá yếu. Nói chung mọi thứ cũng tạm ổn, hắn ta lúc này cũng đi gần đến nơi nhưng cảnh hắn nhìn thấy lại không phải vui vẻ gì. Khâm Giám cùng một người nữa đã chiến bại trước hai nữ nhân mặc áo màu đen bao phủ khắp thân thể. Một người khác nằm dưới mặt đất bị một thanh kiếm xuyên tim, nữ nhân kia rút kiếm ra, thanh niên này liền tắt thở. Khâm Giám thì tuy chưa chết nhưng cũng chỉ còn một hơi tàn, một thanh kiếm xuyên cổ họng của nhấc bổng hắn lên không trung, hắn thấy Giáng Trần tới thì thều thào. Chạy nhanh, báo cho chấp sự, bọn họ quá mạnh, thẻ bài không hoạt động, chết thật đấy. Đây là một phần năng lực ẩn giấu trong phong ma chiến trường, người của quỷ điện khi giết người thì kẻ bị chết sẽ phải chịu đau đớn lúc chết đi, hoàn toàn không giống chuyện nhận đòn chí tử thì được dịch chuyển ra bên ngoài. Trong phong ma chiến trường trừ khi người khảo hạch giết nhau thì mới kích hoạt thẻ ngọc, còn quỷ điện giết người khảo hạch hay ngược lại thì chỉ có mất đi sinh lực thì mới được giải thoát ra bên ngoài. Có điều Giáng Trần hoàn toàn không biết chuyện này, hắn hiện tại vừa nhìn thấy hai nữ nhân tấn công Khâm Giám, tiểu tử may mắn chạy thoát khỏi tay hắn ta khi nãy. Nữ nhân kia đầu kiếm khẽ xoay một cái, Khâm Giám hoàn toàn bất động. nhìn đối thủ đủ khiến mình khó chịu chết dễ dàng dưới tay người khác thì Giáng Trần cảm giác không ổn chút nào. Hắn ta lập tức quan sát hai nàng, tính danh Quỷ Mị Yên, huyết mạch Quỷ Đế chi thần, chân thần cấp, kích hoạt 0.01, thể chất Quỷ Đế thần thể, chân thần cấp, kích hoạt 0.001, nguyên tố, hắc ám hệ, tu luyện, dị năng, nguyên khí, 0, pháp thuật 0, lực chiến đấu, 6.000, 20.000, B, sinh mệnh 90 năm. Công pháp 0, chiêu thức ma quỷ hợp tung kiếm pháp quỷ diễm quỷ đế bùng nổ. Vũ khí quỷ đế bội kiếm, thiện cảm 40, người dương, đánh giá thiên phú rất mạnh thực lực quá yếu, đáng giá bồi dưỡng. Tính danh, ma thiên tĩnh, huyết mạch ma vương chi thần, chân thần cấp, kích hoạt 0.01, thể chất ma vương thần thể, chân thần cấp, kích hoạt 0.001, nguyên tố, hắc ám hệ, tu luyện, dị năng, nguyên khí, 0, pháp thuật 0, lực chiến đấu, 6.000. 20.000, B, sinh mệnh 89 năm. Công pháp 0, chiêu thức ma quỷ hợp tung kiếm pháp ma xương, ma vương thức tỉnh. Vũ khí, ma vương bội kiếm, thiện cảm 40, người dương, đánh giá thiên phú rất mạnh thực lực quá yếu, đáng giá bồi dưỡng. Băng thần cảm giác chán nản hô lên, trời đậu, bổn công tử nên chạy không nhỉ, hai vị cô nương tại hạ nhầm đường, cáo từ tại đây. Hai cô gái lao tới phía hắn khiến cho Giáng Trần biết rằng trận đại chiến này không thể dễ dàng thoát thân rồi. Quỷ Mị Yên nheo mày nghiêm túc, bọn ta và người chỉ có một bên được sống. Hai nàng trên tay hắc ám dị năng bao phủ cung cấp cho họ sức mạnh tử khí từ hai đối thủ đã chết ra cường thêm cho bọn họ. Giáng Trần cười làm lành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế thì bắt buộc phải đánh rồi, có điều chúng ta có thể một một được không? Đánh nhau phải công bằng chứ, chẳng lẽ hai người lại lấy nhiều khi ít, không thấy nhục sao? Hai cô gái quay qua nhìn nhau trong giây lát như tính phân công, Giáng Trần nhân cơ hội quay đầu liền chạy. Quỷ Thiên Hồn khẽ giọng cười nói, tiểu này này rốt cuộc là thể loại gì vậy, không cần thử sức quay đầu liền chạy. Hai cô nàng phát hiện mình bị lừa thì vọt tốc đuổi theo, chỉ trong nháy mắt đã chặn đầu chặn đuôi của hắn, Giáng Trần thở dài nói. Ta tìm chỗ đi tiểu thôi, hai cô cũng muốn đi theo, bộ hai người muốn nhìn thấy. Đại Long, của ta lắm hay sao? Tuy bị trêu chọc nhưng chỉ kích thích hai người cầm kiếm chặt hắn thôi, Giáng Trần vuốt mồ hôi thầm hô. Căng thật, hai cô nương lần này ta không chạy nữa, nhưng trước tiên chúng ta có thể thảo luận xem ta sẽ đánh với ai trước được không? Lần này hai nàng chẳng ai nói lời nào vung kiếm liền xông tới, Giáng Trần quay đầu vào tường liền vạch quần ra khiến cho hai nàng lập tức dừng lại quay mặt đi chỗ khác, sau đó tiếng nước chảy ra bởi hắn ta thực sự đang đi tiểu. Một phút sau Quỷ Mị Yên to giọng hỏi. Ngươi xong chưa? Thấy không ai đáp thì quay lại nhìn, đúng lúc Giáng Trần rón rén bước đi gần tới ngã rẽ đèn xanh đèn đỏ, Quỷ Mị Yên tức đến bốc khói, nàng gào thét. Tên chết tiệt, bổn cô nương nhất định băm ngươi thành trăm nghìn mảnh. Quỷ Thiên Hồn cười ngặt nghẽo, khuôn mặt già nua run bần bật nói. Lòng Trấn Thiên, các ngươi năm khảo hạch còn thuê diễn viên hài về sao? Kỳ Vân Mị và Cầm Thiên Âm hiện tại liền giả vờ như không quen biết bởi quá mất mặt mà. Cách chương.